ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 911, Tiểu Kiều em ở chỗ nào? 10, góc truyện audio.com, một phút đồng hồ sau trên que thử xuất hiện hai vạch đỏ. Kiều Luyến ngơ ngác nhìn que thử kia, cả người đều ngây dại. Thật sự mang thai, cô không thể tưởng tượng nổi, hai cánh tay đặt ở trên bụng nhỏ. Hiện tại, ngay ở chỗ này, nổi lên một sinh mệnh mới. Đây quả thực là quá thần kỳ. Lúc muốn có con với Thẩm Lương Xuyên, nhưng không có. Thế nhưng lúc rời đi Thẩm Lương Xuyên, lại có sao? Cô cười khổ một cái. Con à, sao con tới không phải lúc như thế? Vả lại, cô đột nhiên nghĩ đến, đoạn thời gian gần đây Thẩm Lương Xuyên một mực uống thuốc ngủ. Nếu như vậy, đối với đứa bé này, sẽ có ảnh hưởng hay không? Nghĩ đến đây, lòng của cô bỗng nhiên nhấc lên. Kiều Luyến đứng lên, dự định đi tới bệnh viện kiểm tra thân thể một cái. Gạch nối, Kiều Luyến đi bệnh viện, làm một phần kiểm tra toàn diện, thấy con không có vấn đề. Lúc này mới bắt đầu bận rộn tìm phòng, tìm tới một nơi tiện nghi, lại thích hợp ở lại, không phải một chuyện dễ dàng. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cô ký kết một phần hợp đồng thuê. Chờ đến khi thiết bị phát sóng trực tiếp mà Cao Hữu Minh gửi tới, cô bắt đầu cuộc sống phát sóng trực tiếp game. Tay Kiều Luyến, từ khi Thẩm Lương Xuyên xem cho cô, đã tốt khá nhiều. Mà thao tác điện thoại di động so với máy tính đơn giản rất nhiều. Lại thêm tuyên truyền rộng rãi. Cái tên Luyến Xuyên này, trong nháy mắt hấp dẫn mười mấy vạn fan hâm mộ. Gạch nối, Kiều Luyến ở Tô Châu, bắt đầu sự nghiệp mới của mình, bận bịu túi bụi, phong sinh thủy khởi. Thế nhưng ở biệt thự Thẩm gia Bắc Kinh, lại yên tĩnh. Trong lúc Thẩm Lương Xuyên dưỡng thương, cả ngày nhốt mình ở trong phòng ngủ, đứng trên ban công, nhìn chằm chằm nơi xa cả ngày, cũng không nói câu nào. Hạ Diệp Hoa mỗi ngày mặt mày ủ rũ, mở miệng nói với Hạ Noãn Noãn. Vậy phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này, đây là lần thứ hai ta thấy nó như vậy. Hạ Noãn Noãn sững sờ, lần thứ nhất là đâu? Hạ Diệp Hoa thở dài. Lần thứ nhất là 8 năm trước, nó hẹn mối tình đầu gặp mặt, sau khi đi về tinh thần rất sa sút. Về sau tình huống trong nhà gian nan, không có tiền mua gạo, lúc này mới tỉnh lại. Thế nhưng lần này, làm sao bây giờ? Nói đến đây, lại không nhịn được cảm thán. Rốt cuộc Tiểu Kiều đi đâu? Cho dù là giữa vợ chồng có chuyện, vì sao không nói rõ ràng? Bộ dạng này, để Thẩm Lương Xuyên làm sao bây giờ? Đứa bé Tiểu Kiều kia cũng làm sao bây giờ? Một người cứ biến mất như vậy. Hạ Noãn Noãn an ủi Hạ Diệp Hoa. Mẹ con cảm thấy có lẽ có thời điểm tất cả mọi người tách ra bình tĩnh một chút đều tốt đối với nhau. Đợi Tiểu Kiều nghĩ thông suốt sẽ trở về. Còn anh, con nghĩ anh ấy sẽ tỉnh lại. Hạ Diệp Hoa chỉ có thể gật đầu. Gần đây mỗi ngày Hạ Noãn Noãn đều chạy tới an ủi Hạ Diệp Hoa, buổi tối, Hạ Diệp Hoa giữ cô ở lại. Hạ Noãn Noãn cười, vẫn là không cần, cha còn đang chờ trong nhà. Cô không có nói cho Hạ Diệp Hoa, bọn họ đã dọn ra khỏi Thẩm gia. Bởi vì cô cảm thấy, Hạ Diệp Hoa đã rất quan tâm rồi. Rời biệt thự Thẩm gia, Hạ Noãn Noãn về tới cửa tiểu khu, vừa vặn đụng phải Thẩm Tử Hào tan tầm, hai người cùng nhau về nhà. Nhưng về tới cửa nhà mình, lại nhìn thấy hai mắt Mai Phượng đỏ bừng đứng ở trước cửa bọn họ. Trông thấy hai người, bà ta trực tiếp tiến lên một bước. Noãn Noãn, Tử Hào, ta biết sai rồi, các con cùng ta về nhà đi. Cách chương.